Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121. 121, ta nghĩ trở thành Hayya Hoàng đế, Ikanian thu lại tà quang hắc đồng tử mắt vô cùng nghiêm cần. Tượng đọc diễn cảm viết văn học sinh tiểu học, sợ đem giấc mộng sợ quá chạy mất, bắt tộc duy nhất thành tựu chính là đem ta chăn nuôi lớn lên. Nhưng sau này bọn họ vẫn là rất vô dụng, cho nên vì thực hiện giấc mộng, ta có phải hay không cần phải đổi cái phương thức. Người nhện từng ở đế quốc Tây Cảnh gióng trống khua chiêng lộ diện. Lợi dụng đương nhiệm thứ nhất tướng quân Gideon ngài ni thản cảm nhiễm dị năng dụ dỗ này tự mình. Hại mình, chân chính mục đích là nhường hắn cảm nhiễm bệnh độc mà chết. Nguyên bản nghĩ thừa dịp Gideon tử vong sau thứ nhất tướng quân vị trí không thiếu khi tiến công Bắc Cảnh, nhân cơ hội cướp đi đế quốc thế lực thượng không ổn định man hoang tinh cửu viên tinh cầu. Kế hoạch lại lấy thất bại chấm dứt, Ikanian đem thất bại mấu chốt quy tội kỳ thiên âm trên người. Lại không thể không thừa nhận bắt tộc quá yếu. Phản bội tâm tư, chính là khoảng khắc này sinh ra. Cho nên hắn chủ động thông chi đế quốc, vung rơi không cần thiết phiền toái, nhường bắt tộc chân chính tiêu vong ở vũ trụ chi gian. Chỉ làm nhiều thế này sự tình cũng tưởng trở thành Hayya quân chủ. Kỳ thiên âm hoàn toàn xa lạ đánh giá sang sảng thanh niên. Con nhện nhóm đều chết, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Ân, chạy trốn tới nơi nào tương đối hảo đâu? Đại tướng! Ngươi hiện tại bộ dáng rất giống cười nhạo tiểu bằng hữu rộng lớn giấc mộng tàn nhẫn đại nhân Nga. Ikanian làm như có thật lặp lại của nàng vấn đề. Một tầng tầng vạch trần ngụy trang, âm độc tà ác bản chất không chỗ nào che giấu. Làm vô tinh tội dân, bắt tộc còn sót lại huyết mạch. Hắn cùng với thuần huyết tổ tiên chính là đơn thuần bị ích lợi buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng đây là nhất vững chắc quan hệ. Tựa như chủ soái cùng thất anh kiệt, mà hắn cũng làm tốt lắm tùy thời xé bỏ hợp đồng chuẩn bị. Sự thật chứng minh đem hy vọng đánh bạc tại đây đoàn phế vật chủng tộc trên người không có gì ý. Nghĩa, nếu không là lúc trước bọn họ đưa mặt nạ tốc độ chậm, ta cũng sẽ không thể bại lộ thân phận, khó trách lúc trước bị hoàng tộc đuổi ra Lam Tinh. Ikanian táo bạo trọng trọng đá bay thủ lĩnh Nại Ảnh. Đem bất mãn đều phát tiết ở thi thể thượng, đều tại ngươi, đều là ngươi lỗi, uổng phí ta nhiều năm như vậy thời gian, đi tìm chết đi, Nại Ảnh thi thể lấy quỷ dị độ cong chiết khấu vặn vẹo. Cảnh sắc ban đêm hạ thấy không rõ đỏ tươi vết máu. Chỉ có một chỗ chỗ màu đen theo trắng bệt làn da hạ chậm rãi chảy ra. Kỳ thiên âm yên tĩnh nhìn hắn phát tiết cảm xúc, rất xa lạ. Trước kia Ikanian rất ít lộ ra phẫn nộ đến mất đi lý trí bộ dáng. Hơn phân nửa thời điểm đều ở không chịu để tâm không lý tưởng. Sự cho tới bây giờ liên thẳng thắn thành khẩn, đều có thể ngụy trang. Còn có cái gì là thật? Xa xa, thất anh kiệt chúng giải quyết ở đất hạ đào móc chạy trốn con nhện. Trình hình quạt vây quanh đội ngũ đuổi hướng nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, a nga. Nguyên lai đã chết, Ikanian một giây thu hồi cuồng loạn giống giận. Khôi phục bình thường chấn định trạng thái. Trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tức giận dấu vết. Lại đợi đi xuống sẽ bị bắt. Ta còn là chạy nhanh rời khỏi đi, người đã không đường có thể chạy thoát, kỳ thiên âm điều động. Trong không khí sinh động điện tử, ở thất anh kiệt tới rồi phía trước ngưng kết ra trần bì diễm lệ địa cầu trạng tia chớp. Loại này hủy diệt tính tia chớp cầu kỳ thực không thể bị nàng trực tiếp khống chế. Ở chế tạo ra sau sẽ luôn luôn vô quy luật phiêu phù ở trong không khí. Hoặc là bị khác phái điện tích hấp dẫn. Cuối cùng sinh ra ngàn vạn run năng lượng nổ mạnh. Kỳ thiên âm đánh nhau khi không thích vô nghĩa. Bước qua bụi cỏ nhằm phía Ikanian. Ý đồ gần sát thân thể hắn lưu lại điện tích Amani nhưng nàng cũng rõ ràng. Loại công kích này thủ đoạn hiệu quả rất nhỏ, đế quốc chiến hạm rớt xuống khi bị xua tan tầng mây. Tạm thời vô pháp chế tạo xét, Ikanian dị năng lại là di truyền, tương đương với đem thân thể tiếp xúc năng lượng vĩnh viễn duy trì ở trạng thái bình thường. Di đi hết thảy dư thừa tai hại gì đó, liên bức xạ hạt nhân đều không có thể đem hắn thế nào. nhưng loại này di truyền, bình thường chỉ đối gia tăng năng lượng hữu hiệu, đơn giản mà nói đưa hắn ném vào lửa trong sẽ không thế nào. Bởi vì quá cao độ ấm vô pháp ăn mòn thân thể. Nhưng quan tiến hầm băng liền không giống như, hắn phải tiêu phí mấy chục bội tinh lực đem giật tán nhiệt lượng bắt giữ trở về duy trì thân thể độ. Money cho nên đối với phó này loại dị năng giả, nhất định phải nghĩ biện pháp giảm bớt bên người hắn năng lượng. Kỳ Thiên Âm quá mức hiểu biết từng đã bộ hạ, không trông cậy vào lập tức đưa hắn đánh tới. Chỉ hy vọng ở khống chế độ ấm xong bào thai tới rồi phía trước vây khốn địch nhân. Ikanian sáng lấp lánh mắt đen trong suốt không rành, lộ ra nhạt nhẽo mà đắc ý tươi cười. Đại tướng ở lo lắng nhường Nhật Ảnh cùng Dương Viêm chết cóng ta đúng không? Nhận thức lâu như vậy, đối đồng bạn tính nết rõ như bàn tay không chỉ có ngươi. Bất quá thật đáng tiếc, ngươi không quá hiểu biết ta ni, Kỳ Thiên Âm không lời nào để nói. Cùng nhu nhược bề ngoài cực không tương xứng sát ý như một tầng mỏng manh xa. Đưa hắn triệt để bao phủ. Sàn xa xa thất anh kia chúng đạp cẩn thận mềm bụi cỏ vang nhỏ càng ngày càng gần. Trừ phi con mồi mọc cánh, bằng không vô pháp đào thoát, Nhật Ảnh tê tóc mái hạ miêu giống như tròn ánh mắt phát ra đỏ sậm ánh sáng nhạt. Sở kinh chỗ liên lá cỏ đều bị tuyệt đối nhiệt độ thấp đông lại thành vĩnh hằng tiên lục tư thái. Một xúc tức vỡ, oanh ầm ầm ni, bỗng dưng, đỉnh đầu truyền đến uy áp 10 phần động cơ tiếng vang. Một trận tự động điều khiển trọng hình chiến đấu cơ kề sát mặt đất mà đến. Mang theo kịch liệt phong áp lao quá mọi người đỉnh đầu. Thẳng tắp nhằm phía bị vây quanh con mồi. Cẩn thận, Kỳ Thiên Âm phản xạ có điều kiện trên mặt đất lăn một vòng. Thuận thế né tránh, đại tướng, không cần xem nhẹ người Nga Ikanian không nhìn vĩ bộ động cơ nóng cháy độ ấm nhảy lên trọng hình. Chiến đấu cơ, vững vàng đứng ở mặt trên. Ta có thể không nhìn đến bản thân lại ở chỗ này bị bắt kết quả, vốn nên rơi vào cạm bẫy con mồi. Thật sự trống rỗng sinh ra hai cánh. Kỳ Thiên Âm kinh ngạc mở to hai mắt, đó là nàng mua ác điểu trọng hình phi hành khí. Tính toán che giấu người Eden đào tẩu khi lại bị nhìn thấu. Cuối cùng không phái thượng công dụng, giờ phút này lại trở thành, hắn khi nào thì lấy đến khởi động mật thía. Lúc ban đầu nhìn đến này giá chiến kỳ thời điểm, ta chỉ biết nó hội trở thành cứu ta một mạng nguyên nhân, Ikanian đắc ý tắt đi cổ tay dạng. Quang não điều khiển trình tự, ngồi ở chiến đấu cơ trơn nhãn lưng, thon dài cẳng chân miễn cưỡng buông xuống. Từng ở 3049 năm, thứ nhất sư đoàn muốn đi xa khai thác năng nguyên, đăng hạm xuất phát hôm đó hắn mặc chính là hôm nay này thân y phục. Màu đen không có tay tê sớt, chân dài bị tới gối đinh tán dày bọc, thêu ngân bên ủng ống ở đầu gối chỗ cổ bè. Xoái khí lại tao, chính là cái kia thời điểm, đồng bạn sẽ không một bộ hận không thể giết hắn bộ dáng tại hạ phương công kích. Ngân lam điện lưu, đỏ tươi liệt hòa, xương trạng hàn băng, sở hữu dị năng một loạt mà lên, lại đều bị Ikanian di chuyển hắn chỗ. Ai cũng không thể ngăn cản hắn thuận lợi rời khỏi Eden Tinh. Chờ ta trở thành hai Ya Vương, chúng ta hội gặp lại, thanh niên xoay người tiến vào chiến đấu cơ bên trong. Sáng sủa thanh âm như có như không, chỉ cần xuyên qua tầng khí quyển tiến vào biển sao chi gian. Chẳng sợ có lại nhiều chiến hạm cũng khó đem một cái phiêu lưu sinh vật phù du cào ra đến. Ta lập tức đi tìm một trận chiến đấu cơ đưa hắn bắt trở về, quan dạ phi ngửa đầu tính toán một chút độ cao, tầm nhìn nội ác điểu trọng hình chiến kỳ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đuổi không kịp, về sau lại nói, Kỳ Thiên Âm không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không thể không nề hà, rõ ràng đã phá hủy con nhện sở hữu phương tiện giao thông. Không nghĩ tới hắn hội trộm chúng ta. Bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Quan dạ phi lưu sướng hội báo, ít nhiều đế quốc chiến sĩ, bốn phía đào tàu bắt tộc đã bị đều tiêu diệt, nếu như vũ trụ chung không có bọn họ tàn đảng tồn tại. Như vậy này chủng tộc có thể định luận vì, đã diệt vong, so với rơi đơn Ikanian. Ngày cũ thống trị giả mới là chân chính nhường hoàng tộc kiêng kỵ địch nhân. thần thánh Haiya đế quốc chiến hạm giải quyết chiến đấu sau vẫn chưa rớt xuống, mà là trực tiếp đường cũ phản hồi. Chỉ có một chiếc khắc có hoàng tộc dấu hiệu đại hình phi thuyền chậm rãi đứng ở cực xa địa phương. Không tiếng động tỏ rõ người tới cũng không ác ý. Thần Hy hơi mát, Kỳ Thiên Âm ở ánh dạng đông trong nhìn mặt trời chói chang tấm chắn trung ương kim hồng thái dương. Cất bước hướng chạy đi đâu đi, trước mặc kệ cái kia cá lọt lưới. Đế quốc có tư cách điều động nhiều như vậy chiến hạm người không nhiều lắm. Đến là ai? Mỏng manh thần xương tán đi, mọi người tầm nhìn càng thêm rõ ràng, trông thấy phi thuyền cầu thang mạn hạ không tiếng động rằng có hai huynh đệ. Broad khó được lộ ra nghiêm túc thần thái, hoa dâm dài mi gắt gao nhéo, ngoặc kép chấm chấm, thế nào là ngươi, trước mặt tao nhã nhi lập đúng là đế quốc đại hoàng tử Noxius điện hạ. Mềm mại màu bạc tóc dài tán ở sau người, đỉnh đầu đội cành trạng vương miện. Thân hình góc giống như nam nhân càng thon dài lại không đến mức gầy yếu. Ngược lại tượng trong rừng đêm tinh linh phiêu giật linh hoạt. Noxius bó bó phục tùng tóc dài. Mở miệng đầu tiên là câu quen thuộc lời kịch. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, Broad mặt không biểu cảm châm chọc. Huynh trưởng, hồi lâu không thấy ngươi trung nhị bệnh càng nghiêm trọng. Cùng chúng ta nơi này một cái đặc biệt thích hợp nữ trang trang điểm trung nhị thiếu niên giống nhau. Hắn cũng là mỗi ngày mở miệng đại trượng phu ngậm miệng manh đại nãi, thân phận cao quý bề ngoài. Tao nhã nhưng bản chất là cái chết trạch đại hoàng tử. Ta lại trung nhị bệnh cũng không có công nhiên phản kháng. Ở trước mặt bệ hạ trước nay duy mệnh là theo. Không giống ngươi bị hiến binh đội truy được chạy lần nửa tinh hệ, là ngươi ám chỉ ta có thể đào. Tẩu, cũng là ngươi cung cấp hành động tài chính. Quên kia khối ngọc quạng sao? Broad vì yêu bỏ trốn. Thập phần đúng lý hợp tình. Noxius nhất châm kiến huyết hỏi lại. Ta chính là đem năng nguyên quạng tắc ở ngươi gối đầu phía dưới mà thôi. Ở ngươi trên đùi trang động cơ sao ngươi bỏ chạy? Thế nào có thể nói chuyện này cùng ta có quan? Broad, Noxius vừa lòng thưởng thức một lát thân đệ đệ không nói gì mà chống đỡ bộ dáng. Đột nhiên trông thấy hắn phía sau đi vào tiểu vóc dáng loli. Giơ lên khóe miệng thân thiết chào hỏi. Hi, kỳ thượng tướng tươi cười không linh. Lại ẩn ẩn lộ ra đại hồ ly không có hảo ý âm hiểm tính kế. Broad rất hiểu biết huynh trưởng là cái gì đức hạnh. Lập tức cảnh giác vọt tới Kỳ Thiên Âm bên người. Hoành nắm ở Omega nách hạ đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì, không cần đào góc tường. Đây là ta, tuyên thệ hoàn chủ quyền còn ngại không đủ, để chống đến tay trái tượng oanh ruồi bọ giống nhau đem Noxius hướng phi thuyền tượng oanh. Đi đi đi, từ đâu đến hồi nơi nào? Gặp qua điện hạ Kỳ Thiên Âm sinh không thể luyến hai chân cách mặt đất. Miễn cưỡng được rồi cái cung đình lễ, chính là đánh cái đối mặt, còn cái gì đều không nói. Về phần như vậy chuyện bé xé to sao? Noxius bất đắc dĩ thở dài, hướng nàng gật gật đầu, nói thật, ta liên tục cảm thấy ta đệ ngốc hồ hồ tác giả có chuyện muốn nói. Ngốc phu phu Broad công chúa, hết chương.